Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 6 chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là Trương Huyền đề nghị đi dạo phố, nhưng trên thực tế người lái xe là Niếp Bành Phong Anh biết Trương Huyền có tâm sự, ra ngoài hoạt động chỉ là kiếm cớ cho. Nên mới cố ý lái xe đi xa một chút hóng gió. Vũ khí đó của Tần Chiếu rất lợi hại đúng không, em dám khinh thường mang đi tặng. Sao, vừa lái xe Niếp Hành Phong vừa tranh thủ trêu ghẹo Trương Huyền. Lợi hại hơn nữa cũng vậy thôi, nhưng kỳ thực tôi vẫn luôn do dự có nên tặng cho hai người đó hay không. Hửm, thiên phú đạo thuật của Giovanni rất cao, lại khăng khăng chỉ muốn báo thù Lý Hưởng. Có vũ khí lợi hại trong tay thì phần thắng sẽ lớn hơn được chút, nhưng, ở một số điểm. Cá tính của cậu ta y hệt Lý Hưởng, tôi lo cậu ta học đạo thuật chỉ vì cái lợi trước mặt. Tương lai sẽ trở thành một Lý Hưởng khác, sẽ không đâu, hiếm khi thấy Trương Huyền lo âu không đâu, Niếp Hành Phong buồn. Cười vỗ chân cậu an ủi, bên cạnh Lý Hưởng không có người chỉ đường đúng đắn cho. Hắn nhưng bên cạnh Giovanni thì có, nói cũng đúng, nghĩ đến khi Ngụy Chính Nghĩa bởi vì lo lắng cho bọn họ, không do dự lao ra khỏi kết. Giới, Trương Huyền mỉm cười, tên cảnh sát chính nghĩa kia quả thật ngốc nghếch, nhưng Giovanni lại càng ngốc hơn, biết rõ có nguy hiểm vẫn liều theo Ngụy Chính Nghĩa, nếu không phải thấy hai tên đồ đệ này hiếu thuận như vậy cậu sẽ không dễ. Dàng giao câu Minh Hầu ra vậy đâu, Trương Huyền cúi đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe Niếp Hành Phong nói, tối hôm qua em ngủ không ngon, 100% khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn, chứng minh Niếp Hành Phong rất chắc chắn với quan điểm của mình, Trương Huyền mỉm cười, quả thật mình. Chẳng khi nào giấu giếm được gì trước chiêu tài miêu, tôi có một giấc mơ, Niếp Hành Phong im lặng như đang đợi cậu tiếp tục, thế là Trương Huyền kể lại một. Mạch giấc mơ ngày hôm qua, Niếp Hành Phong nghe xong, vừa cười vừa nói. Linh, lực của em càng ngày càng cao ha, còn có thể dự báo được tương lai. Rất là không thích giọng điệu thờ ơ này của Niếp Hành Phong, Trương Huyền không? Hài lòng nhăn mặt hô, chủ tịch, thật ra tôi có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện tốt như vậy thì chúng ta đã có thể biết. Trước mà tránh khỏi sai lầm, đừng lo lắng, tôi sẽ chú ý không tiếp cận Lý Hưởng. Điều tôi lo lắng không phải cái này. Niếp Hành Phong nghiêng đầu, nhìn cậu cảm thấy kỳ quái. Anh không có cảm thấy được tôi không phải đang khoe năng lực dự báo mà là đang tự thuật lại tình cảnh mà mình đã từng trải qua sao? Tôi thi thoảng sẽ cảm nhận được tương lai của người khác nhưng nhiều nhất chỉ là về anh thôi. Em đang muốn nói gì? Thật ra, loại năng lực tiên tri này của tôi có được từ sau sự kiện quan tài kia trước đó. Thì không có, Trương Huyền trầm ngâm, cho nên tôi nghĩ rằng tôi có thể thấy được. Tương lai sắp tới không liên quan gì đến năng lực tiên tri cả, mà là bởi vì khi ở trong thế giới chết tôi đã thấy được mệnh thư, cho nên những thứ tôi thấy được trong mệnh thư lần lượt tái hiện lại trong đầu. Đồng tử của Niếp Hành Phong co lại, không biết tại sao anh rất có ác cảm với những phán đoán Trương Huyền đưa ra, bèn thẳng thừng phản bác. Lúc đó tôi cũng có nhìn thấy, nhưng chúng ta đều không để đọc được văn tự kỳ lạ trong quyển sách ấy, tôi cũng đâu bởi vì vậy mà có thể thấy được tương lai. Có thể là văn tự này không phải để hiểu mà là để lĩnh ngộ. Trương Huyền cười hì hì. Nhìn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể phủ nhận, linh lực của tôi cao hơn anh, đúng chứ? Có đôi khi tôi rất hâm mộ năng lực tự sướng của em đó. Chủ tịch xin miễn bộc lộ sự đố kỵ ra rõ ràng như thế. Anh không phải đố kỵ gì hết, chỉ là anh không thích Trương Huyền bạ chuyện gì cũng. Đổ cho số phận, nhưng nhìn bản mặt hi hi ha ha này, Niếp Hành Phong đành bó tay. Chịu chói, hiển nhiên Trương Huyền vốn chẳng giống anh, đào sâu mọi chuyện đến như. Vậy, nếu quả thật là sự tái hiện của những tình cảnh trong mệnh thư, vậy thì mọi việc đều đã được định trước, nhưng thực tế là đến tận bây giờ có rất nhiều chuyện bị chúng ta làm lệch ra khỏi quỹ đạo. Vậy chứng minh số phận thì không thể sửa đổi được nhưng tương lai thì nhất định có. Thề, Trương Huyền, mắt xanh lấp lánh linh động nhìn anh, cho nên mới nó không. Phải mệnh thư sắp đặt cho chúng ta, mà là từng bước chúng ta đi đang vẽ ra số phận của chính chúng ta. Niếp Hành Phong giật mình, không thể không thừa nhận Trương Huyền nói như vậy là có lý giải riêng của cậu, cũng khiến cho anh hiểu ra một chuyện. Lý Hưởng lợi dụng âm hồn chiếm cứ thân thể của Tiểu Mãn, rồi tìm cách trà trộn vào cục cảnh sát đoạt đi đôi mắt của La Phong chính là để tìm được âm đồng, bởi nó được xem là điều kiện tiên quyết để có thể đọc hiểu được mệnh thư. Mộc Thanh Phong và Nhược Diệp đều có âm đồng, cũng chỉ có dạng nhân tài này mới có thể đọc được mệnh thư mà thôi. Như vậy thì Trương Huyền, yên tâm đi, thị lực tôi rất tốt, không có mắt quỷ đâu. Đọc ra hàm ý trong mắt Niếp Hành Phong, Trương Huyền lập tức cải chính, hoặc có thể là do định mệnh sắp đặt gặp được duyên kỳ ngộ cho nên khả năng tiên tri của Trương Huyền chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Nhiếp Hành Phong vươn tay sang, nắm tay cậu, ngón tay hơi lạnh giống như hàm xúc cho thấy chủ nhân của nó đang không yên lòng, bất an trước tương lai không biết trước được, không giống cậu mà anh biết. Chút nào, Nhiếp Hành Phong bèn siết chặt bàn tay ấy. Đừng lo, tôi rất ổn, cậu xoa lông mèo, cũng không phải lo lắng gì, mà là hơi buồn thôi. Nhưng mà cái nắm tay kịp thời này vừa đúng lúc làm dịu sự nôn nóng trong lòng. Trương Huyền, sự thật chứng minh chiêu tài miêu ngoại trừ tác dụng chiêu tài còn có tác dụng định thần, 10 ngón tay cùng chiếc nhẫn siết lấy nhau, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh bạc dịu. Ràng, Nhiếp Hành Phong nhớ đến khi kết hợp hai chiếc nhẫn lại sẽ tạo thành tên của hai người thì liền cảm thấy thỏa mãn, nhưng không tháo xuống chơi trò chơi ấu trĩ đó, một nửa tâm trí của anh đều đặt trên chiếc nhẫn, thình lình bên cạnh có một chiếc xe đột nhiên lao tới, may mà phản ứng của anh nhanh nhẹn, vội xoay vô lăng tránh ra. Trương Huyền sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, chiêu tài miêu anh sợ sống dai quá phải không, lái xe mà còn muốn ác côn sao? Nhìn đường kỹ vào cho tôi, mau, bị tiếng giống oanh tạc. Nhiếp Hành Phong nở nụ cười, đây mới là Trương Huyền mà anh quen, thế là rụt tay trái lại, tập trung tinh thần lái xe. Sau khi uống gió trên quốc lộ hơn nửa tiếng, Nhiếp Hành Phong dừng xe trước một cửa hàng này rất cao cấp, giá cả còn cao hơn trong siêu thị thông thường đến mấy lần, nhưng mà chất lượng rất tốt, anh mà muốn mua thức ăn thì đều tới đây. Mua đồ ăn thì đi siêu thị đi, chỗ này mắc lắm. Trương Huyền nói, quỷ thần ơi, tiểu thần côn đang tiết kiệm tiền giúp anh nè, điều này làm Nhiếp Hành Phong tự dưng nghĩ, sau khi rước được bà xã gian xảo này, Trương Huyền lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa vơ vét của mình, anh cười nói, có lẽ sẽ thu hoạch ngoài mong đợi đó. Vì vậy thiên sư đại nhân lơ ngơ như bò đeo nơ được người yêu giấu mời xuống xe. Hai người trước hết đảo một vòng trên mấy tầng bán quần áo giày dép xong rồi mới xuống tầng trệt bán thực phẩm rau quả. Nhiếp Hành Phong đẩy xe hàng, Trương Huyền phụ trách gom xung quanh rồi ném vào xe, đang đi chợt thấy hành lang trước mặt có một bóng người quen thuộc lướt qua, bởi vì mấy kệ hàng chất rất cao Trương Huyền không thấy rõ, vội vàng quay lại, phát hiện quả nhiên là Phùng Tình Tình, còn có cả ông chồng chưa cưới Phó Nguyệt Kỳ của cô. Hai người cũng giống bọn họ, một người đẩy xe một người lựa hàng, trong xe đầy chất đầy rau quả, hai người chuyện trò vui vẻ, không thấy cậu. Thiệt trùng hợp quá đi, Nhiếp Hành Phong cũng quay lại nói. Trùng hợp khỉ gì, anh ôm cây đợi thỏ thì có. Thì ra đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn mà anh nói. Trương Huyền nghiêng đầu dùng đôi mắt xanh liếc anh, nhưng không tức giận. Chiêu tài miêu, anh học được tài tính toán như thần này hồi nào vậy? Sao mà có thể tính chuẩn sẽ gặp Tình Tình? Tình Tình thích tới đây mua đồ cho nên quẹo vào đây thử vận may ấy mà. Không, ngờ vận may đúng là không tồi, y chóc đụng mặt, nhưng anh vốn phục kích mục tiêu quầy mỹ phẩm lầu trên. Phùng Tình Tình đại tiểu thư thích shopping nhưng không thích mua thức ăn, xem ra con gái đang yêu sẽ có những thay đổi lớn không tưởng. Muốn sang chào hỏi không? Trương Huyền hỏi. Nhiếp Hành Phong lắc đầu, sự chú ý của Phùng Tình Tình và Phó Nguyệt Kỳ đều đặt vào việc mua sắm, căn bản là không thấy bọn họ, không cần cố tình đến đó. Anh đẩy xe hàng ở xa xa thong thả đi theo hai người họ, tiện thể quan sát hành động của Phó Nguyệt Kỳ. Em nghĩ người đàn ông tên Phó Nguyệt Kỳ kia thế nào? Anh khẽ hỏi. Chủ tịch phải cho bản thân một chút lòng tin chứ, người yêu của anh không phải người thích tam thê tứ thiếp đâu. Trương Huyền vừa nói xong đã bị Nhiếp Hành Phong phẫn nộ trừng mắt, chiêu tài miêu một chút máu hài hước cũng không có. Trương Huyền bó tay, không thể làm gì khác hơn là theo thực tế báo cáo. Trên người anh ta có loại hơi thở làm tôi thấy không thoải mái, không phải là tà khí, nhưng cũng chưa thể khẳng định là người tốt. Tôi cũng cho là vậy, nhất là ánh mắt của anh ta. Lần trước ở tiệc đính hôn, Nhiếp Hành Phong đã có cảm giác này, khí thế ngông cuồng. Cẩn thận giấu giếm trong bóng tối, còn có ánh mắt gian tà lạnh lẽo kia cũng làm anh thấy khó chịu. Có thể Phùng Tình Tình không chú ý đến, nhưng đối với những người có linh cảm mạnh như bọn họ thì cái hơi thở này quá sức rõ ràng. Tuy rằng Phó Nguyệt Kỳ đã nỗ lực che giấu, anh nghi ngờ anh ta đã bị chiếm xác. Trương Huyền suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Đừng nói là Lý Hưởng chứ, tên kia dù sao vẫn là người mà, sao có thể muốn chiếm xác? Ai là chiếm chứ, tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi. Nhiếp Hành Phong nhìn hai người đang nói cười cười đằng xa, Phó Nguyệt Kỳ còn táo bạo làm mấy hành động thân mật mờ ám với Phùng Tình Tình. Phùng Tình Tình không chống cự, lại còn rất chủ động, nhìn từ khoảng cách xa, không thể nhìn rõ vẻ Mặt của Phó Nguyệt Kỳ, lúc đi ngang qua một khúc cua anh ta không cẩn thận đụng. Chúng một kệ hàng, hình như đụng rất mạnh, lập tức khom người ôm ngang sườn, có vẻ rất đau đớn, có vấn đề, Trương Huyền phát hiện điểm không ổn, vội giật giật tay áo Nhiếp Hành. Phong, chỉ đụng một cái thôi đâu cần đau đến thế đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp án đương nhiên là không thể, điều này làm Trương Huyền nghĩ đến khi ở cục cảnh. Sát Lý Hường cũng có động tác xoa sườn như vậy, lúc đó không để ý, nhưng bây giờ. Động tác giống hệt xuất hiện trên một người khác quả là rất quỷ dị. Trương Huyền còn, định nói tiếp chợt thấy Phó Nguyệt Kỳ liếc sang bên này, cậu vội kéo Nhiếp Hành Phong. Tránh ra sau một kệ hàng, Phó Nguyệt Kỳ không thấy ai, nói vài câu gì đó với Phùng. Tình Tình, quay người bỏ đi. Trương Huyền, em có còn nhớ lúc ở Italia, Nghệ có từng làm Lý Hường bị thương, vết. Thương đó chắc chắn ở sườn. Đương nhiên là nhớ con rơi mén kia còn làm Nhược Diệp bị thương, hại vết thương. Không có cách nào trị khỏi, về nhà còn mắng vốn hỏi tôi con sùng vật nhà mình lượm. Được ở đâu mà lợi hại quá chừng. Trương Huyền nói xong, lập tức hiểu ra ý Nhiếp. Hành Phong, có lẽ nào vết thương của Lý Hường vẫn chưa lành. Cho dù vẫn chưa khỏi nhưng cũng không thể bị sang chấn lên thân thể bị chiếm, nhưng. Trương Huyền không hiểu rõ mấy loại tà thuật tự chế của Lý Hường, chỉ có thể suy. Đoán rằng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn có thể chiếm được cơ thể của người khác vết. Thương này liên quan đến vấn đề di chứng, nhưng mà như vậy thì to chuyện rồi đây. Nếu người đang khống chế thân thể Phó Nguyệt Kỳ là Lý Hường, vậy Phùng Tình Tình. Chẳng phải nguy rồi sao? Có muốn gọi điện thoại cho Tình Tình không, để báo cho cô ấy biết ngàn lần đừng để. Tên biến thái kia chiếm được lợi ích, vậy thì không cần lo, nhà họ Phùng dạy dỗ rất nghiêm khắc. Ông nội của nhà họ Nhiếp dạy dỗ cũng nghiêm khắc lắm, mà anh cũng mới quen tôi. Một tháng đã kéo tôi lên giường, lúc thanh toán Trương Huyền nhỏ giọng thầm thì cô Thu Ngân nghe thấy câu nói của. Cậu kinh ngạc quan sát hai anh đẹp trai cùng nhau đi shopping, lại nhìn thấy đồ trong. Xe đầy là các loại rau quả thực phẩm gia đình, lộ ra vẻ mặt. Tôi hiểu rồi nha, đối với dây thần kinh to bự của Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong chỉ có thể áp dụng. Phương pháp ngó lơ, nếu như nói cho cậu biết thật ra Tình Tình vẫn chưa yêu đương. Nồng nhiệt gì mấy với Phó Nguyệt Kỳ thấy phong cách bám giết không tha của cậu thế. Chẳng phải càng muốn đào sâu đề tài này sao, nếu để cậu biết người Tình Tình từng. Thích là mình, vậy thì chắc chắn lại càng là một thảm họa lớn hơn. Cho nên, vấn đề này ngừng lại ở đây đi. Mua đồ xong, quay lại xe, Nhiếp Hành Phong nói. Tôi nghĩ nên bỏ ra chút thời gian đến. Viếng thăm Phó Nguyệt Kỳ, em đi với tôi, để xem anh ta rốt cuộc có phải bị người ta chiếm xác không, bị quỷ chiếm thì tôi liếc mắt là có thể nhìn ra, bị người chiếm thì độ khó cao à nha anh. Cũng biết đó, tên biến thái kia toàn dùng bàng môn tà đạo do chính hắn tự chế, nếu như hắn dùng tà thuật nào đó ngăn linh lực của hắn lại, muốn phát hiện ra cũng tương đối khó xơi, cố gắng hết sức tiện thể điều tra lai lịch của anh ta một chút. Anh đánh rắn động cỏ quá nha. Cục cưng à, tin tưởng người yêu của em chút đi. Ít khi nghe Nhiếp Hành Phong dùng giọng điệu lả lơi như vậy để trêu đùa mình, Trương Huyền bị chọc cười, nghiêng đầu nhìn anh hôm nay bị gì thế? Nói chuyện nghe, buồn nôn hết sức vậy. Nhiếp Hành Phong cũng không biết, chỉ là theo bản năng muốn đối xử tốt với cậu tuy. Rằng trên thực tế anh vốn đã cưng chiều Trương Huyền tới trời thế nhưng mà vẫn không đủ, anh hy vọng có thể tốt hơn nữa, giống như trong tiềm thức muốn bù đắp cho. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ đến tình cảnh lúc hai người gieo mình nhảy xuống khỏi cục cảnh sát trong. Lòng đột nhiên thấy hỗn loạn, có vui mừng cũng có lo lắng, nhiều hơn cả là cảm giác. Muốn độc chiếm, rất nhiều thứ tình cảm trộn lẫn vào nhau, làm anh mờ mịt không biết. Phải làm sao, chủ tịch anh không sao chứ, đưa một tay ra lắc lắc trước mặt anh kéo anh ra khỏi sự hoảng loạn trầm tư trước mắt. Là ngón áp út mang chiếc nhẫn bạc anh tặng cho, Nhiếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy. Trái tim đập mạnh, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay ấy, kéo cậu qua, không đợi Trương Huyền. Nói được chữ nào liền cúi đầu hôn lên môi cậu, lưỡi di chuyển lưu luyến giữa răng và môi, đòi hỏi triền miên, cảm giác ngọt ngào mà. Dịu dàng, dù nếm qua bao nhiêu lần cũng không thấy chán, hồi lâu Trương Huyền mới. Được thả ra khỏi màn hôn mút triền miên kịch liệt, hô hấp của cậu vẫn còn gấp gáp. Nhìn Nhiếp Hành Phong, mỉm cười hỏi, chủ tịch anh giống như dục cầu bất mãn ý. Đừng nói là có ý định chơi trò xe dung nha, chủ quan mà nói thì tôi rất muốn đó, đôi mắt xanh lam như viên ngọc quý, sáng chói đến mức làm người ta sợ hãi, nếu như không phải trong bãi đậu xe thỉnh thoảng có người đi ngang, anh tuyệt đối không ngần. Ngại đè Trương Huyền ra chỗ này chơi trò xe dung, tâm tình vốn hỗn độn dần bình tĩnh, Lại, anh buông Trương Huyền ra, khởi động xe. Trương Huyền còn ở bên cạnh hi hi ha ha giật dây. Anh đẹp trai, nhào vô làm một lần. Nhé, đè nén giữ quá hại thân lắm. Đừng nôn nóng, về nhà từ từ cho em ăn no. Mới nãy không biết ai mới là người sốt ruột cơ. Nói đùa một hồi, Trương Huyền đột nhiên khều Niếp Hành Phong, dẹp giọng điệu ngả. Ngớn, phía sau có kẻ theo dõi. Niếp Hành Phong đã để ý từ lâu, là một chiếc Honda màu đen, hình dáng rất phổ thông. Lẫn trong dòng xe cộ tuyệt đối không làm người ta chú ý, nhưng đối với tên suốt ngày. Chơi trò theo dõi này như Trương Huyền thì mấy người kia còn rất xanh và non, anh hỏi. Muốn cắt đuôi bọn chúng không? Đừng vội, trước tiên xem mục đích của chúng là gì đã. Niếp Hành Phong nghĩ Lý Hường xoắn quẩy cả đêm trước còn bị thương nữa, không? Thể mới ít lâu đã lại theo dõi bọn họ cho nên hơi thắc mắc thân phận của kẻ theo dõi. Bèn không vội vã cắt đuôi, mà lái xe lượn một vòng quanh vùng phụ cận. Lúc đến một đoạn đường trống lặng ngắt như tờ, chiếc xe kia quả nhiên vọt lên, chặn đầu xe bọn họ. Niếp Hành Phong vội vàng đạp thắng, thấy từ trên chiếc Honda có vài người đàn ông. Vạm vỡ nhảy xuống, chia nhau ra bọc hai bên xe bọn họ, đám đàn ông trong tay đều có súng, xem ra chỉ cần lỡ lời một cái thì sẽ bắn xe anh thành cái tổ ong. Niếp Hành Phong muốn lấy súng ra, lúc ở Ý đã từng trải qua sóng gió hệt như vậy, vì lý do an toàn, anh mang súng bên mình không rời tay, nhưng cánh tay lập tức bị Trương Huyền đè lại, khẽ nói, đừng chống cự, bọn chúng không phải người. Niếp Hành Phong ngẩn ra, quả nhiên vẻ mặt bọn chúng ngây dại, mặt ám xanh, mang theo khí tức tử vong âm trầm, nghĩ thầm đây có lẽ nào cũng là người chết bị Lý Hường khống chế làm thức thần. Số lượng âm hồn tồn kho của hắn đúng là nhiều thật. Tôi hơi tò mò muốn biết súng trong tay bọn chúng có phải là thật hay không? Tuyệt đối không phải súng đồ chơi rồi, cho nên cứ xem giấy tiền vàng mã là đồ giả đi. Nhưng 100% có thể giết người đó. Niếp Hành Phong liền phải nghe lời, mở cửa sổ xe ra, kẻ cầm đầu ngăn anh lại, ý bảo. Anh hãy lên chiếc Honda, Niếp Hành Phong không nhúc nhích hỏi. Các người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chúng tôi làm gì? Đi theo chúng tôi, người đàn ông nói xong, thấy Niếp Hành Phong không tin, còn nói. Bạn của anh đang ở chỗ chúng tôi. Sắc mặt Niếp Hành Phong trầm xuống, Nhược Diệp và Tiểu Bạch, pháp thuật của tụi. Nghệ không tính là cao nhưng cũng không thể dễ dàng bị bắt đi thế được, lời người. Đàn ông này nói không thể tin được, thấy vẻ mặt Niếp Hành Phong nặng nề, Trương Huyền lập tức gọi điện thoại, chuông reo cả một buổi mà không có ai bắt máy, cậu lại. Gọi điện vào di động từng người một, toàn bộ đều phát ra thông báo đề nghị để lại tin. Nhắn, không biết bọn họ có chắc là đã bị bắt đi như lời người này nói hay không? Trương Huyền dùng ánh mắt hỏi Niếp Hành Phong nên làm cái gì bây giờ? Niếp Hành Phong xuống xe theo người kia lên xe của hắn ta, anh không dám đem mạng sống của bạn bè ra cược được, nếu như bọn họ thật sự bị bắt cóc anh càng muốn biết Lý Hường rốt cuộc đang chơi trò gì. Trương Huyền theo Niếp Hành Phong, phía sau còn có một hàng ghế, để cho bọn bắt cóc dễ dàng theo dõi, trên xe có rèm che, không thấy được khung cảnh bên ngoài, sau đó bọn bắt cóc chấn hết điện thoại của bọn họ tắt nguồn. Xe khởi động, Trương Huyền đến gần người đàn ông cầm đầu. Các người bắt cóc, không chuyện nghiệp gì hết, lúc này điều nên làm chẳng phải là đánh bọn tôi hôn mê. Hay là che mắt lại sao? Không cần thiết, ba chữ đơn giản, Trương Huyền bản năng hỏi một câu vì sao, đáng tiếc lần này không có phản ứng, nhưng thực tế rất nhanh đã cho cậu câu trả lời, đầu bắt đầu choáng váng. Giống như say rượu vậy, Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến thứ khiến hai người không khỏe chính là mùi trên người mấy kẻ kia, người thi pháp đã hạ chú gì đó lên người đám thức thần giấy này, làm cho người tới gần chúng sẽ không tự chủ được thần trí trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ choáng ngợp, Trương Huyền nghiêng đầu tựa vào vai Niếp Hành Phong. Niếp Hành Phong cũng có cảm giác như cậu, song vẫn rất bình tĩnh, vỗ tay cậu an ủi. Ngủ một giấc đi, rất nhanh sẽ đến nơi gọi tôi nhé. Đợi đến khi Trương Huyền tỉnh lại khỏi thế giới giấc mơ, cậu đã ở trong một phòng khách được trang hoàng lịch sự tao nhã. Phòng rất lớn, bày biện những vật dụng có vẻ rất cổ xưa, cậu không am hiểu về đồ cổ nhưng cảm giác được những thứ này không hề tầm thường, mặt trời chiếu rọi vào một luồng sáng chói lói, những món đồ cổ trăm năm lắng đọng lại tạo thành loại hơi thở đạm mạc. Chủ tịch, Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong đang tựa trên người mình, hình như anh cũng mới tỉnh lại, nhìn qua vẫn chưa tỉnh táo hẳn, linh lực của Niếp Hành Phong tuy rằng không bằng cậu, nhưng tính tình anh rất kiên cường, thấy anh cũng bị pháp thuật ảnh hưởng, Trương Huyền rất lo lắng. Thấy sao rồi, có chỗ nào khó chịu không? Không có, chỉ là vẫn còn thấy buồn ngủ. Niếp Hành Phong lắc đầu, nhanh chóng tỉnh. táo lại, quan sát bốn phía, thấy anh không có việc gì, Trương Huyền mới giận dỗi. Vốn là đang chờ anh gọi tôi, kết quả anh ngủ còn say hơn tôi, lần này chức năng GPS. Sống của anh có tác dụng không đây? Đương nhiên là không, sau khi Trương Huyền ngủ anh cũng hôn mê, đương nhiên. Không thể nhớ nổi đường đi vòng vèo, bởi vì tôi phát hiện người mời chúng ta đến đây không có ác ý, Niếp Hành Phong. Đứng dậy dạo dạo xung quanh một vòng, cuối cùng nghiêng người dựa vào tường. Cười hỏi, ông nói xem tôi đoán đúng không? Mộc lão tiên sinh, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời này quá kinh hãi, Trương Huyền như lò xo bật dậy, chuồn đến bên cạnh. Niếp Hành Phong, theo tầm mắt anh nhìn về phía bức tường, quả nhiên phát hiện trên. Vật trang trí treo tường có gì đó chiếu chiếu, không cần phải nói đó 100% là. Máy theo dõi, đôi mắt xanh lúng la lúng liếng, liền hiểu ra tại sao Niếp Hành Phong kết luận như vậy. Những ngự quỷ sư bọn họ quen biết trừ thầy trò Lý Quý Nhiên thì chỉ còn Mộc Thanh. Phong, Lý Hường tối hôm qua bị thương, Lý Quý Nhiên cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã bắt được toàn bộ đám người Nhược Diệp đi, nhưng nếu không phải là bắt mà lại tự bọn họ chủ động đi theo thì mọi chuyện đã có thể giải thích được. Chúng ta còn đang lo lắng cho ông cụ, kết quả ông ấy còn thư thả hơn cả chúng ta. Không chỉ dùng ngự quỷ thuật bắt chúng ta lại mà còn có thể biến ra chiếc Honda to. Như vậy, còn ở chỗ xa hoa như vậy, nên phải nói Mộc lão gia tử là lợi hại nhất. Trương Huyền một lần nữa quan sát phòng khách liên tục nịnh nọt. Một mình Mộc lão gia tử đương nhiên không thể thần thông quảng đại như thế, nhưng nếu ông ấy có người giúp thì sao? Niếp Hành Phong mỉm cười hỏi lại. Giúp đỡ, Trương Huyền dùng cặp mắt xanh kinh ngạc nhìn anh. Ai đây, vấn đề này Niếp Hành Phong ngược lại phải hỏi cậu, anh không phải từ điển bách. Khoa toàn thư, cái gì cũng biết, nhưng mà bây giờ hình như không cần phải động não. Phát chất xám nữa, bởi vì anh đã nghe được tiếng bước chân, rất nhanh mọi người đã bị dồn ra phòng khách, rất nhiều người đi ra, khi thấy người cầm đầu, Niếp Hành Phong và Trương Huyền đều mở to hai mắt, không hẹn mà cùng kêu to. Ông nội, Niếp Dực chủ nhân chân chính của tập đoàn tài chính Niếp Thị đi như bay tới, giang tay với bọn họ, làm ra động tác hoan nghênh, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, bên cạnh Niếp Dực là Mộc Thanh Phong lão tiên sinh đã mất tích từ lâu, Nhược Diệp. Theo sau, ngoài ra còn có Hoắc Ly Tiểu Bạch Nghệ, Ngụy Chính Nghĩa, Giovanni. Cùng với Nho Chua đang ẵm em bé, Tiểu Mãn trong trạng thái linh thể, đến Hamburger. Bị nhốt trong lồng chim cũng bị gom đến, nói chung Niếp gia ra rước hết cả đám nhóc. Ham ăn ham uống đến bây giờ đều trình diện trước mặt Trương Huyền và Niếp Hành Phong, người nào cũng mang vẻ mặt thoải mãn xem kịch. Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Lát sau Trương Huyền mới, từ trong cơn hoảng hốt hồi hồn, hỏi. Thật ra rất là đơn giản, Mộc gia gia phái âm quỷ đến nhà, bảo bọn em theo âm quỷ đến gặp ông ấy, để đề phòng có kẻ theo dõi, chúng em đều tắt nguồn điện thoại hết lúc. Đó vội quá cho nên chưa kịp báo cho anh với Niếp đại ca. Sau khi mọi người đã an tọa, Trương Huyền uống trà Hoắc Ly pha tiện thể nghe nó giải thích. Mộc Thanh Phong xem qua tin tức hỏa hoạn ở cục cảnh sát hôm qua, biết bọn họ đã thoát khỏi hiện trường, sợ cảnh sát và Lý Hường tìm bọn họ gây phiền phức bèn phái. Thức thần người giấy đến dẫn họ đi, Nhược Diệp vừa nhìn thấy thức thần dùng thuật, ngự quỷ của sư môn nhà mình, lập tức biết được đây là do sư phụ phái đến, thế là bảo. Mọi người sắp xếp gọn nhẹ, đi theo thức thần. Đây là một biệt thự trong núi của nhà họ, Niếp cục tài sản này đến Niếp Hành Phong cũng không biết cho nên không phải lo. Việc cảnh sát sẽ tìm đến, vì lý do an toàn, Mộc Thanh Phong còn hạ chú trên người. Thức thần, xóa đi hành tung của bọn họ, làm bọn Lý Quý Nhiên đang trực chờ không thể phát hiện ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này may nhờ có tiểu Niếp bằng không thầy trò Lý Quý Nhiên đuổi bám. Sát sao như thế ta đã sớm bị bọn họ phát hiện rồi. Mộc Thanh Phong mỉm cười nói, việc nhỏ thôi mà ai mượn tôi thua ván cờ đó chứ. Niếp Dực không cam lòng lầm bầm, tiểu Niếp, Niếp Hành Phong tự nhiên thấy khó thở từ khi anh hiểu chuyện ai thấy ông nội mà. Không khỏi một mực cung kính gọi một tiếng lão tiếng sinh. Hôm nay thế mà lại nghe, thấy có người gọi ông là tiểu Niếp, hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, làm sao quen biết vậy. Anh cười khổ, ông nội con cũng không biết ông với Mộc lão tiên sinh thì ra là bạn bè. Đó, thằng bé này, ông cụ nháy mắt danh mãnh mấy cái với anh, nhớ kỹ bài học hôm nay ông nội dạy con, vĩnh viễn đừng để kẻ thù thấy rõ được thật giả con người con. Cái thể loại tâm đắc gì thế này, căn bản là thú vui tà ác của ông nội thì có, Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ, chợt nghe Trương Huyền nhỏ giọng lầm bầm. Ông nội xảo quyệt quá, ngay cả chúng ta mà cũng bị lừa. Ông đã lừa các con khi nào? Ban đầu ông cũng đâu biết các con có quen đầu gỗ này. Chứ, Niếp Dực mỉm cười nói, mà lúc ông quen đầu gỗ mấy đứa vẫn còn chưa sinh ra. Trên đời nữa cơ, chính xác mà nói, Mộc Thanh Phong và Niếp Dực là bạn từ nhỏ. Là Trúc Mã, đó, GT, O, LT, năm nó Mộc Thanh Phong theo sư phụ học tập vừa vặn ở ngay cạnh biệt thự. Nhà họ Niếp, Niếp Dực chỉ sau vài ngày gặp gỡ đã kết bạn với ông, sau lại vì Mộc Thanh Phong theo sư phụ đi đây đi đó, thỉnh thoảng mới liên lạc với Niếp Dực cho nên. Đối với người bạn già đã quen biết mấy chục năm nay, thực chất hai người ở cạnh nhau lâu nhất chỉ có khoảng thời gian khi còn bé. Lần đó chẳng phải ông nói có chuyện gì sẽ liên lạc với tôi sao? Chỗ này của tôi căn, bản chính là căn cứ địa cuối cùng cho ông, tôi muốn gặp ông một lần còn khó hơn lên. Trời, năm đó cháu của tôi gặp chuyện không may mà cũng chẳng thấy ông xuất hiện. Nhắc tới chuyện cũ, Niếp Dực tức giận bất bình, Mộc Thanh Phong vẫn mang vẻ tươi cười. Đó là vì tôi biết cháu đích tôn của ông, mệnh có thiên phúc không xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng quan hệ giữa hai ông cụ lại còn phải quay ngược về thời xa xưa lúc. Còn nhỏ, trong đầu Niếp Hành Phong lóe lên, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân đêm tiệc. Đính hôn của Phùng Tình Tình ông nội không đến là bởi vì ông đưa thiệp mời cho Mộc Thanh Phong, anh kinh ngạc hỏi Mộc Thanh Phong, trong vụ việc quan tài trước đây chúng ta có gặp nhau, ông đừng nói rằng ngài đã biết thân phận của con từ dạo ấy. Khi đó quả thật ta cảm thấy khí chàng của con rất kỳ lạ, nhưng mà trên đời này người mang họ Niếp nhiều vô số kể, không ngờ đúng là trùng hợp như vậy. Đừng quên, ta là ngự quỷ sư, không phải thần toán, chẳng ngờ mấy năm không gặp cháu của tiểu Niếp. Đã lớn vậy rồi, càng không ngờ được con đến tận nhà thăm hỏi nữa. Niếp Hành Phong vẫn giữ thái độ nghi ngờ với câu trả lời này, có thể làm bạn với ông nội, hơn nữa còn là anh em cột chèo, 100% là có thói hư xấu y như ông nội. Niếp Hành Phong nhìn Mộc Thanh Phong, trên khuôn mặt nhuốm vẻ tang thương của cõi đời lại lộ ra nét cười mơ hồ, giống như bày ra một tấm chắn vô hình, làm cho kẻ khác không thể khám phá ra được thực chất bên trong, đồng tử trong veo, hoàn toàn không thể phát hiện đây là một đôi mắt mù lòa. Mắt của ông, ha ha, có sử dụng một loại pháp thuật làm cho âm đồng tạm thời thấy được vạn vật trên dương gian, nhưng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây ta có rất nhiều chuyện muốn làm, đôi mắt mù này không tiện cho ta lắm. Niếp Hành Phong nhớ tới Nhược Diệp có nói pháp thuật khôi phục thị lực tạm thời này vô cùng hao tâm tổn sức, thấy Mộc Thanh Phong so với lần trước quả thật đã ốm đi rất nhiều, tuổi tác của ông cụ cũng tương đương với ông nội nhưng thoạt nhìn giống như già hơn ông 10 tuổi, rốt cuộc là chuyện gì phải khiến cho ông cụ hao tổn tâm thần đến vậy? Nhược Diệp càng lo lắng hơn, hỏi liên tù đi. Sư phụ, người có phải là bị Ngao Kiếm bắt đi không? Như thế nào lại ở cùng Niếp lão tiên sinh? Thật lòng mà nói, từ lúc đến đây, Nhược Diệp đã ôm một bụng đầy câu hỏi, nhưng mà Mộc Thanh Phong khăng khăng chờ mọi người đến đông đủ rồi mới nói, bây giờ vất vả lắm với đợi được cơ hội anh. Thoáng một cái đã hỏi mấy câu. Ông cụ mỉm cười nhìn đệ tử của mình, mấy tháng không gặp, hơi thở thận trọng lạnh lùng của Nhược Diệp trong dĩ vãng đã vơi đi rất nhiều, ngược lại có thêm một chút hấp tấp làm anh có vẻ hơi tức giận, xem ra dù là ngự quỷ sư, ngày ngày ở cạnh bọn quỷ thì cũng bị lây phải quỷ khí, còn biết giao tiếp nhiều hơn với người khác nữa, mình đem nó giao cho Niếp Hành Phong quả nhiên là sự lựa chọn chính xác. Mộc Thanh Phong có nghe Nhược Diệp nói anh từng gặp Ngao Kiếm, nói là Ngao Kiếm nhượng bộ con thôi, thằng bé ếch ngồi đáy giếng này. Chúng ta không cần tên mắt trắng đó nhường. Nghệ đứng trên vai Nhược Diệp giơ móng lên thề, nhưng mọi người tự động xem như không thấy. Thanh Phong còn nói, ngày đó Lý Quý Nhiên sai khiến âm binh bắt ta đi, đúng là do Ngao Kiếm cứu ta, lúc đó rất nhiều âm binh tự dưng đột nhập vào nhà, làm cho Mộc Thanh Phong trở tay không kịp, ông sợ Nhược Diệp bị thương, cho nên sau khi thất thủ đã xuôi tay chịu trói mặc cho đối phương bắt đi, nhưng trên đường lại bị Ngao Kiếm ngăn lại, giết bọn âm binh bắt ông, lúc Nhược Diệp đuổi theo, đúng lúc thấy được Ngao Kiếm đang giết quỷ. Anh lo đối phương sẽ làm sư phụ bị thương, lập tức xông ra liều mạng, lại bị đường đao của Ngao Kiếm gây thương tích mất hết một mạng. Mộc Thanh Phong trước khi bị Ngao Kiếm mang đi chỉ kịp bảo anh đi tìm Niếp Hành Phong, nhưng mà kết giới không gian Ngao Kiếm bày ra quá lợi hại. Khi Nhược Diệp thoát khỏi kết giới, đến được biệt tự nhà họ Niếp thì đã là chuyện mấy ngày sau. Ngao Kiếm bắt Mộc Thanh Phong, lại không đụng đến một sợi tóc của ông, chỉ bảo ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Mộc Thanh Phong chẳng rõ lai lịch của Ngao Kiếm, đương Nhiên không muốn ở lại, nhưng lúc ông rời khỏi miếng ngọc ông đeo bên người bị Ngao Kiếm đoạt lấy, nói đó là cơ sở để chứng minh hắn đã cứu ông, bởi vậy lúc ở ý Ngao Kiếm nói cho Nhược Diệp nghe mặc dù có giấu giếm nhưng đa phần đều là sự thật. Lý Úy Nhiên tại sao lại muốn tập kích người? Có phải người đang nắm trong tay bảo vật gì không? Nho chua là sốt ruột nhất, Mộc Thanh Phong vừa nói xong một phần nó đã lập tức đặt câu hỏi. Mộc Thanh Phong mỉm cười. Đến tận bây giờ ta vẫn không cho rằng vật đó là bảo vật. Bất quá mấy chục năm nay hai thầy trò hắn vẫn chưa từng từ bỏ việc phải giành nó. Được đến tay, là thập thế mệnh thư sao? Nhược Diệp cẩn thận suy đoán, thấy Mộc Thanh Phong gật đầu, Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong nhìn nhau, đều nghĩ quả nhiên thập thế mệnh thư là cái đồ sao chổi mà. Nhiếp Hành Phong hỏi, Lý Úy Nhiên làm sao biết được trong tay người có thập thế mệnh thư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thanh Phong vẫn chưa trả lời, một tiếng động the thé chát tai bỗng dưng chen vào. Là con hamburger mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Thập thế mệnh thư, Mộc Thanh Phong, thì ra ngươi chính là người ta đến dương gian lần này để tìm, sư tổ của ngươi có phải được người đời xưng tụng là âm dương, song đoạn, một ngự quỷ thần tương hiên viên lạc, nếu đúng vậy thì ta tìm không? Sai người rồi, một âm dương song đoạn tức cắt đứt, đoạn tuyệt, với cả hai giới âm dương. Thanh Phong biến sắc gián tiếp làm rõ điều âm ưng vừa rồi không phải là nói bừa. Nhưng bây giờ mọi người đang nóng lòng muốn biết hút mắc dẫn đến tranh đoạt giữa Mộc Thanh Phong và thầy trò Lý Úy Nhiên cơ. Trương Huyền bèn nói. Chuyện của, ngươi về nhà nói sau. Ta là sứ giả âm giới, lời ta phải truyền đạt là cực kỳ quan trọng, thần côn, ngươi biết. Thần biết phận chút đi. Trương Huyền cười nhạt, ở nhà mình lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu được tình hình của mình thì có mỗi con vẹt thiểu năng này. Cậu hất hất cằm với Ngụy Chính, Nghĩa, phân phó, ồn ào quá, đem con chim nuôi này ném ra ngoài hành lang đi. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Mộc Thanh Phong, còn nữa ta không có phải chim nuôi mà, trong khi âm ưng còn bận trình bày thân thế của nó, đã bị Ngụy Chính Nghĩa túm lấy. Lồng chim, mở cửa quăng ra ngoài, Trương Huyền quay đầu nhìn Mộc Thanh Phong. Cười meo meo, mời người tiếp tục, thế là đề tài vừa bị gián đoạn lại một lần nữa được tiếp tục, Mộc Thanh Phong nói. Lý, Úy Nhiên đương nhiên biết trong tay ta có thập thế mệnh thư, bởi vì chúng ta là đồng môn mà ta, Lý Úy Nhiên, còn có cha của Nhược Diệp Tiêu Trường Không, là sư. Huynh đệ đồng môn, hả, không hẹn mà gặp trong phòng khách vang lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc đồng. Thành, ngay cả Nhược Diệp cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên anh hoàn toàn không biết mấy chuyện xưa cũ kia, người không kinh ngạc chút nào chỉ có Niếp Dực. Ông khẽ mỉm cười, như đã nhìn rõ thói hư tật xấu của ông bạn thuở nhỏ này từ lâu. Cách Trương,